bầu trời vẫn xanh biếc trong vắt, mấy đóa mây vàng thật dài nằm trên đỉnh núi phương xa. Quả nhiên là nơi này, trong bí địa, Từ Dương đứng ở trên cao, nhìn chung quanh bốn phía, cảnh tượng chung quanh cùng ký ức dần dần dung hợp. Năm đó, Tiểu Ám Chỉ ở chỗ này sáng tạo ra một thế lực lớn danh động một phương, Thiên Phong Tông, chỉ là, nhiều năm trôi qua, Tông Môn cùng Tiểu Ám Chỉ đều đã biến mất trong lịch sử dài đằng đẵng. Chờ một chút. Từ Dương bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đó, lập tức trên mặt lộ ra tươi cười, quay đầu nhìn về phía Lăng Thanh Xu. Ngươi vừa mới tu luyện một bộ kiếm pháp, ta lại tặng ngươi một thanh bảo kiếm, có muốn hay không? Lăng Thanh Xu vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Từ Dương. Muốn. Được, vậy chúng ta liền đi lấy. Từ Dương nói, thân hình đột nhiên hướng một phương hướng rất nhanh lướt tới. Lăng Thanh Xu đi theo phía sau Từ Dương. Thiên Phong Tông, năm đó có một chấn tông chi bảo, tên là Phương Thiên Kiếm, làm trận nhãn hộ tông, bố trí ở trong Tuyệt Băng Sơn ở trung tâm mật địa. Vừa rồi Từ Dương cảm ứng được một tia ba động đại trận yếu ớt, đại trận tuy rằng đã mất đi hiệu lực, nhưng vẫn chưa tan vỡ, Phương Thiên Kiếm làm hạch tâm đại trận, cũng còn tồn tại. Nếu là năm đó, khi Thiên Lam Tông cường thịnh, Phương Thiên Kiếm loại linh kiếm phẩm cấp này, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chỉ là, ai bảo hiện tại Thiên Lam Tông đã xuống dốc, Lăng Thanh Xu với tư cách là người đứng đầu tông môn, cư nhiên còn dùng một thanh phế kiếm. Nếu đã đi tới nơi này, tự nhiên muốn đi lấy Phương Thiên Kiếm, đây vốn cũng là đồ đạc thuộc về Từ Dương. Vừa mới đi không xa, trên đường đi, bốn người đột nhiên vây Từ Dương và Lăng Thanh Xu từ bốn hướng đông nam, tây bắc. Cầm đầu là một gã mập vừa thấp, ngũ quan vạn vẹo, xấu xí đã không đủ để hình dung bộ dạng của hắn, chỉ có thể dùng kỳ quái. Ba người phía sau hắn, lớn lên ngược lại còn tốt, chỉ là, ba người có mắt không tròng, cư nhiên lấy cái gã mập mạp này cầm đầu. Cướp, hay định làm cái gì? Từ Dương sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng trêu chọc nhìn mấy người này. Đúng vậy, ngươi đoán đúng, chúng ta là thần lý đỉnh tướng Mãn Hổ, ngươi nghe nói qua chưa? Ngươi để lại tất cả mọi thứ trên người của ngươi, sau đó có thể lăn, đại mập mạp cầm đầu hô nói. Đúng vậy, lão đại chúng ta chính là kim đan trung kỳ, chúng ta cũng là kim đan kỳ, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem đồ vật trên người lấy ra, phản kháng cách sát. Một người khác bộ dáng cầu cầu tử cũng kiêu ngạo nói, khóe miệng Từ Dương giật giật, bốn kim đan kỳ bình thường, rất lợi hại, lại đến cướp hắn, không biết sống chết, Lăng Thanh Du đánh một cái rút kiếm ra, nhắm ngay bốn tên cướp bóc. Một đám rác rưởi, ta chém chết các ngươi. Vừa dứt lời, Lăng Thanh Xu vận chuyển cực mệnh kiếm, muốn chém chết hắn. Từ Dương vội vàng giữ chặt nàng lại. Bình tĩnh, ngươi một tiểu cô nương, có thể đừng chặt chém như vậy nữa không? Ta sẽ nói chuyện với họ trước. Đối với tính tình nóng nảy như Lăng Thanh Xu, Từ Dương tỏ vẻ nhất định phải phê bình. Lăng Thanh dậm chân, tựa hồ không phục, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bốn tên cướp bóc, phảng phất chỉ cần có một cái không thích hợp sẽ vung kiếm chém giết bọn họ. Từ Dương chậm rãi tiến lên, đi tới trước mặt bọn họ, chậm rãi vươn một ngón tay ra. Ta đếm 3 tiếng, trong vòng 3 tiếng, biến mất cho ta, nếu không, thấy được không, nàng ta sẽ khiến các ngươi biến mất khỏi thế gian. Bốn tên cướp bóc vẻ mặt khó tin nhìn về phía Từ Dương, xác nhận Từ Dương chính là sau luyện khí kỳ, mập mạp cầm đầu cười lạnh nói. Không biết sống chết, ngươi một thời kỳ luyện khí, không trốn ở phía sau. Cư nhiên còn dám díu dít siêu vẹo, ta xem ngươi là muốn chết. Tất cả cho rằng ta là luyện khí kỳ đều đã chết, Từ Dương thản nhiên nói. Ngươi không phải là luyện khí kỳ. Ta là luyện khí kỳ, ta đều luyện khí kỳ đã lâu, Từ Dương ưu thương nói. Giả thần giả quỷ, cái gã mập mạp kia lạnh lùng cười, nói. Đều sừng suốt làm gì, nữ giết chết, nam. Bộ dáng này rất tuấn tú, giữ lại cho ta. Vâng. Ba người hiệp đồng vẻ mặt nhe răng cười giống như Từ Dương đi tới đi tới đi tới, không hề để Từ Dương ở trong lòng. Nam giữ, không phải lúc nào cũng là nữ lưu lại sao, mẹ nó, đám người này cũng quá kinh tởm đi, Từ Dương một trận ác hàn. Nếu các ngươi đã lựa chọn chết, đừng trách ta. Từ Dương vừa dứt lời, thân hình đột nhiên tới gần. Một khi luyện khí còn rất cuồng. Ba người cũng đột nhiên một quyền đánh về phía ót Từ Dương, muốn đem một chiêu Từ Dương oanh thành thịt nát. Y, có mấy tiếng xương gãy gãy vụn vang lên, Từ Dương va chạm với ba người luyện kim đan kỳ. Ba tu sĩ kim đan kỳ phun ra một ngụm máu, cổ tay bị một cỗ lực lượng cường hãn đập nát trong tích tắc, toàn thân xương cốt cũng bị ảnh hưởng, phát ra tiếng răng rắc, nhanh chóng gãy vụn, tan rã, trong nháy mắt, ba kim đan kỳ tử vong. Lăng Thanh Xu nhìn một màn này, đối với lão tổ nhà mình cường hãn lại có thêm vài phần nhận biết, nhẹ nhàng nổ sát ba kim đan kỳ, không phải động thiên kỳ, làm thế nào để làm được. Đúng lúc này, một nguyên thú như một tiểu cầu nhảy ra, một ngụm nuốt chừng kim đan ba người, lại cảm thấy mỹ mãn nhảy lên vai Từ Dương, cọ sát hai má Từ Dương, tên béo vừa rồi còn kiêu ngạo ngây người, từ đũng quần bốc ra một mùi nước tiểu, dù có ngu đến đâu cũng biết lần này mình đá trúng tấm bảng sát. Ba người chết rồi, đến phiên ngươi, Từ Dương xoay người nhìn về phía Mập Mạp. Ngươi không phải luyện khí kỳ, ngươi không phải luyện khí kỳ, Mập Mạp đã sợ tới mức chỉ biết lặp lại câu nói này, chỉ là hắn mặc kệ nhìn thế nào, Từ Dương thật sự chỉ là luyện khí kỳ, à. Có thể ở trước kim đan kỳ trung kỳ tu giả, như thế hoàn mỹ ẩn tàng tu vi, chỉ có, thời kỳ nguyên anh, nghĩ tới đây cái gã mập mạp kia thiếu chút nữa chết tại chỗ. Ta thật sự là luyện khí kỳ, Từ Dương phi thường nghiêm túc nói. Được rồi, nói nhiều như vậy với ngươi, lãng phí không ít thời gian của ta, ngươi chết cũng hài lòng, Từ Dương một trưởng hướng mập mạp thiên linh cái đánh tới, mập mạp tốt xấu gì cũng là tu giả kim đan kỳ, miệng đao lồng năm liếm máu. Tố chất tâm lý quá mạnh. Bỗng nhiên cánh tay hắn bỗng nhiên nâng lên, bàn tay hướng lên trời, hắc sắc khí xoáy hội tụ trong lòng bàn tay hắn, chung quanh hết thảy đều bị cuốn vào, hóa thành bột mịn. Nguyên anh kỳ thì như thế nào, ta sẽ không chờ chết như vậy, phệ nguyên cuồng phong trảm, mập mạc hét lớn một tiếng, nghênh đón Từ Dương. Cuồng phong trảm là tuyệt kỹ thành danh của hắn, hiện giờ hắn lại xuất ra 200% thực lực, đem bản thân đặt ở chỗ chết, đánh ra uy lực lớn nhất của phệ nguyên trảm. Thân hình Từ Dương và mập mạp đan xen, Từ Dương dễ dàng tránh được công kích của mập mạp, giơ tay lên tát vào mặt mập mạp. Mập mạp ở trên không trung 360 độ xoay tròn vài vòng, mới rơi trên mặt đất, đã không còn khí tức. Ngươi nói ngươi, làm cái gì không làm, nhất định phải đến cướp bóc, Từ Dương cười lạnh nói. Ngư Tam Nương ở cách đó không xa, nghe được thanh âm đánh nhau, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, có lẽ là bốn tên quỷ chết kia vớt cá. Lúc này hỏa cấp vội vàng chạy tới, vừa tới thấy Từ Dương một cái tát trực chết mập mạp, Ngư Tam Nương thiếu chút nữa sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Cứ nhiên là Từ Dương, đây đâu phải là cá gì, Diêm Vương này, hơn nữa, Từ Dương so với trong tưởng tượng của nàng còn lợi hại hơn, vậy có thể bốn cái kim đan kỳ, Từ Dương một cái tát liền vỗ chết, Ngư Tam Nương càng nghĩ càng kinh hồn bạt vía, xoay người muốn chạy trốn. Nếu đã tới, cần gì phải sốt ruột đi. Thanh âm của Từ Dương truyền đến. Ngư Tam Nương quay đầu nhìn, dọa xém chút nữa ngất tại chỗ, Từ Dương không biết từ lúc nào lại chạy đến trước mặt nàng. Từ Dương tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngư Tam Nương, chỉ là trong ánh mắt lộ ra hàn ý thấu xương. Bốn người bọn họ, là quỷ dưới váy ngươi hả? Từ Dương hỏi. Sắc mặt Ngư Tam Nương cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, câu trả lời của nàng nếu không có tâm ý với Từ Dương, chỉ sợ đầu mình sẽ nhanh chóng chuyển nhà. Mặc dù là như vậy, nhưng ta khẳng định không có kêu bọn hắn cướp ngươi, là bọn hắn tự nghĩ. Ngư Tam Nương điềm đạm đáng thương nói, trong lúc nói chuyện, lại theo bản năng dùng mỹ thuật, sóng mắt, lưu chuyển, thân hình thướt tha lay động, nếu đổi thành nam nhân bình thường, đã sớm không kiềm chế được, đáng tiếc, Ngư Tam Nương đối mặt với lão yêu quái Từ Dương sống 10 vạn năm. Được rồi, cất cái bộ dáng này của ngươi đi. Từ Dương lạnh lùng nói, nhìn mỹ thái của Ngư Tam Nương, vẻ mặt khinh bỉ, Ngư Tam Nương lúc này mới nhớ tới. Hoan thuật cùng mỹ thuật đối với Từ Dương vô dụng, vừa rồi nàng cư nhiên theo bản năng sử dụng mỹ thuật, nếu Từ Dương nhận định nàng đây là khiêu khích, nàng liền xong rồi. Chợt cuống quýt thu hồi mỹ thuật, vẻ mặt xấu hổ. Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, đừng đến để chọc giận ta, nếu không hậu quả tự chịu, Từ Dương lạnh lùng nói xong, không để ý tới Ngư Tam Nương nữa, xoay người đi về phía Phượng Thiên Kiếm. Hắn sở dĩ buông thăng Ngư Tam Nương là bởi vì Từ Dương cảm thấy chuyện này cùng Ngư Tam Nương không liên quan. Ngư Tam Nương cũng không có lá gan kia. Chờ một chút, Ngư Tam Nương bỗng nhiên nghĩ cái gì, rối rắm một chút, kêu lên, Từ Dương dừng bước, xoay người hỏi. Gọi ta làm gì, không phải muốn cách xa ta sao? Ngư Tam Nương cười khổ, nàng đương nhiên không muốn cùng Từ Dương sát thần này ở cùng một chỗ, quá khủng bố cùng nguy hiểm, chỉ là nghĩ một chút, đây làm sao không phải là cơ hội. Chỉ cần nàng ôm lấy đùi Từ Dương này, không nói được Từ Dương đề bạt, chỉ cần tin tức này để cho người khác biết. Quyền nói chuyện của nàng ở Thiên Vũ Quận sẽ được nâng lên rất nhiều. Từ lão tổ, ta biết ở trong mật địa, có một gốc băng phách tuyết liên, có yêu thú thủ hộ, yêu thú thực lực cường hoành, ta không phải đối thủ, nhưng ta nguyện ý vì đại nhân dẫn đường, không biết đại nhân có cảm thấy hứng thú. Băng Phách Tuyết Liên, vạn năm trước, vừa xuất thế, tất nhiên sẽ khiến cho kinh thiên đại chiến, vô số tu giả đi trước đi sau, đạp máu tê tranh đoạt, trong mật địa này cư nhiên có một gốc cây, Từ Dương tỏ ra rất có hứng thú. Hắn có một phương thuốc nghịch thiên, cần băng phách tuyết liên làm tài liệu chủ yếu, đang muốn tìm kiếm băng phách tuyết liên, Ngư Tam Nương liền đưa đến trên tay hắn, Từ Dương cảm giác Ngư Tam Nương cũng không phải chướng mắt như vậy. Ở địa phương nào, dẫn ta đi, Từ Dương ra lệnh nói. Được, ta sẽ dẫn đường cho đại nhân. Ngư Tam Nương mừng rỡ quá đỗi, vội vàng dẫn đường ở phía trước. Lăng Thanh Xu hoài nghi nhìn Ngư Tam Nương, kéo góc áo Từ Dương, nói. Từ lão tổ, chúng ta thật sự muốn đi theo nàng sao? Bằng không thì sao? Nàng tâm thuật bất chính, có thể thiết lập cạm bẫy hại chúng ta hay không? Từ Dương nghe vậy, cười khẽ một tiếng, nói. Chỉ bằng nàng ta, cho dù là nàng ta thật sự chơi trò gì, chẳng lẽ ta sẽ sợ hãi sao? Lăng Thanh Xu suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, có lão tổ ở đây, chẳng lẽ còn sợ Ngư Tam Nương chơi âm mưu quỷ kế sao? Hết thảy đều âm mưu quỷ kế, trước lực lượng tuyệt đối, đều là giàn hoa. Nếu để cho Ngư Tam Nương biết suy nghĩ của Từ Dương và Lăng Thanh Xu, chỉ sợ sẽ khóc, nàng thật sự chỉ muốn lấy lòng Từ Dương, những ý nghĩ loạn thất bát tao khác, cũng không dám có. Rất nhanh, Từ Dương liền theo Ngư Tam Nương lên ngọn núi tuyết trắng. Ngọn núi này Từ Dương có chút ấn tượng, năm đó, là một trong những chủ phong hạch tâm của Thiên Phong Tông, khí thế bàng bạc, kiến trúc hoành tráng, nhưng hôm nay, ngoại trừ ngọn núi không có biến hóa ra, tất cả kiến trúc khác đều không còn, chỉ có thể thỉnh thoảng ở dưới tuyết trắng nhìn thấy một ít vách tường đứt gãy. Đại nhân, ở ngay phía trước, Ngư Tam Nương chỉ vào đỉnh núi phía trước nói, đỉnh núi kia cách bọn họ chỉ còn lại vài phút lộ trình, đã có thể đại khái nhìn thấy một đường viên. Có người ở trên đỉnh, bọn họ tới trước, Từ Dương nhìn đỉnh núi một cái, nói. Vậy làm sao bây giờ, Lăng Thanh Xu nhíu nhíu mày. Băng phách tuyết liên ta bắt buộc phải có, ai dám cướp, giết, một cỗ sát ý nồng đậm cơ hồ thực chất từ trên người Từ Dương tản mát ra, tuy rằng chỉ là ngữ khí nhàn nhạt, nhưng không cho phép nghi ngờ, Lăng Thanh rụt bả vai lại, phải giết bao nhiêu người mới có thể có sát ý như vậy. Cảm nhận được sát ý của Từ Dương, Ngư Tam Nương sợ tới mức chân đều mềm nhũn, một cỗ sợ hãi đến từ sâu trong nội tâm đều bao trùm toàn thân. Rất nhanh, liền đi tới đỉnh núi. Năm tu sĩ kim đan kỳ đối mặt với một con quái vật giống như con báo, với bộ lông trắng như tuyết trong suốt như pha lê và những sọc đen tuyền trên lưng. Thị huyết tà báo, Từ Dương sửng sốt, thị huyết tà báo có thực lực nửa bức nguyên anh, có thể giết chết tu, hút tinh huyết tu giả tăng lên thực lực. Tu giả bị thị huyết tà báo trên đỉnh, bình thường mà nói, đều chết chắc, mà năm tu giả kim đan kỳ kia, không cách nào cứng đối cứng với thị huyết tà báo, bọn họ chết chắc. Tất nhiên, bây giờ hắn ta đến, tình hình tự nhiên là khác nhau. Thị huyết tà báo ta giúp các người đối phó. Không cần cảm tạ ta, băng phách tuyết liên coi như tạ lễ của các người đi, Từ Dương tiến lên nói, năm võ giả kim đan kỳ nghe vậy, đồng thời xoay người, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai cư nhiên khẩu khí lớn như vậy. Nhìn thấy rõ ràng là một võ giả luyện khí kỳ nho nhỏ, thiếu chút nữa bật cười tại chỗ. Cái gì đồ chơi, trong này cứ nhiên còn có một tu giả luyện khí kỳ, không phải đang cùng ta nói giỡn chứ? Vậy còn có hai kim đan kỳ đâu? Có hai kim đan kỳ thì như thế nào, năm người chúng ta, hai người bọn họ, hắc hắc. Hắc hắc. Năm võ giả kim đan kỳ, vẻ mặt không sao cả người thảo luận, không hề ý thức được. Bọn họ sắp tử vong, Từ Dương lắc đầu, xem ra đám người này còn không ý thức được, thị huyết tà báo khủng bố. Nếu bọn họ không cần giúp đỡ, Từ Dương ở bên cạnh lạnh lùng nhìn bọn họ. Ba người các ngươi, băng phách tuyết liên là của chúng ta, các ngươi cũng không cần ngấp ngầm, cút đi, Từ Dương lắc đầu, cười nói. Không, băng phách tuyết liên là của ta. Ngươi cái gì, ý tứ, chẳng lẽ, ngươi một tân binh luyện khí kỳ. Còn muốn từ trong miệng nam tu giả kim đan thì chúng ta, miệng thổ đoạt thức sao? Từ Dương vẫn mỉm cười và nói. Bởi vì các người sớm sẽ chết thôi, nam tu sĩ kim đan kỳ nghe vậy vô cùng tức giận. Người mẹ nó là một tu giả luyện khí kỳ, cư nhiên giọng điệu cuồng như vậy, muốn chết người cứ nói đi. Chờ ta giải quyết xúc sinh này, liền đến giết chết người. Người kia nói xong, còn nhìn Lăng Thanh Du cùng Ngư Tam Nương phía sau Từ Dương. Mắt bốc lên dâm quang. Hắc hắc, Hai nữ nhân này đều là cực phẩm, mấy huynh đệ chúng ta có phúc khí rồi. Nam võ giả kim đan kỳ càng cười càng hèn mọn. Lăng Thanh Xu rút kiếm, sắc mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Phi, mấy đăng đồ tử, xem ta đến giết các ngươi. Từ Dương ngắc đầu, kéo Lăng Thanh Xu lại. Được rồi, không cần lãng phí khí lực, bọn họ không sống được bao lâu. Từ Dương bỗng nhiên cảm giác rất thú vị, tất cả mọi người cảm thấy hắn là luyện khí kỳ. Trên thực tế, hắn cũng đúng là luyện khí kỳ, chẳng qua là luyện khí 9999 tầng mà thôi. Ta khuyên các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp chạy trối chết đi, nếu tiếp tục ở lại cái chỗ này, các ngươi sẽ chết rất thảm. Từ Dương thấy hai mắt màu lam của thị huyết tà báo, giờ phút này chậm rãi biến thành màu đỏ như máu. Thị huyết tà báo đã dục dịch, mấy tu giả kim đan kỳ này, sống không quá mấy hơi thở nữa, năm tu giả kim đan kỳ kia còn muốn nói cái gì, bỗng nhiên nhìn thấy thị huyết tà báo hóa thành một đạo tàn ảnh, mãnh liệt hướng bọn họ đánh tới, tốc độ kia, cực nhanh, trong chớp mắt, liền đến bên cạnh một người. Móng vuốt sắc bén, trong nháy mắt xẹt qua bụng tu giả kim đan kỳ, võ giả kim đan kỳ còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, đã kim đan nghiền nát, đã chết, ngay sau đó, cơ thể của hắn trở thành xác chết khô. Mấy người khác đều trợn tròn mắt, chờ phản ứng lại, thị huyết tà báo đã ở trước mặt bọn họ. Cứu mạng à! Bọn hắn hét lên với sự sợ hãi, huyết hoa nhanh chóng nở rộ, thị huyết tà báo như vào chỗ không người, võ giả kim đan kỳ dưới móng vuốt sắc bén của nó, không phải là đối thủ, nam võ giả kim đan kỳ cứ như vậy chết. Ngay sau đó, Từ Dương rút kiếm một tiếng, đâm về phía thị huyết tà báo. Thị huyết tà báo có một đặc tính, nếu như có thể ở nó thôn vệ tinh huyết võ giả trong vòng một phút đánh chết nó. Yêu đan nó ẩn chứa dược lực gấp 10 lần bình thường, nhưng mà, trong vòng một phút, sức chiến đấu của thị huyết tà báo cũng sẽ bởi vì vừa mới thôn vệ tinh huyết tu giả, cuồng bạo gấp mấy lần. Cực mệnh kiếm, Từ Dương quát lớn một tiếng, mũi kiếm nổi lên vầng sáng màu đỏ, một tiếng phá không âm thanh nổi lên, một kiếm đâm ra, không gian đều phảng phất nổi lên gợn sóng, Ngư Tam Nương ở phía sau nhìn mặt như màu đất, một kiện này, uy lực dĩ nhiên mạnh như thế. Trong lòng không khỏi đem chính mình so sánh một chút. Sau đó rút ra một kết luận, một kiếm này, nếu là mục tiêu của nàng mà nói, vô luận như thế nào cũng không thể chống cự, chỉ có tử vong. Thị huyết tà báo há to miệng, một viên thú đan đỏ như máu cực nhanh bắn ra. Thú đan đánh úp lại, gió lạnh thấu xương, trong nháy mắt đã đụng phải trường kiếm của Từ Dương. Từ Dương cười lạnh. Thú đan là bộ phận hạch tâm nhất của yêu thú, tầm quan trọng, thậm chí vượt qua đại não. Một ít yêu thú thực lực mạnh mẽ, sau khi thân thể tử vong, có thể dựa vào yêu đan trọng sinh. Nhưng hiện tại thị huyết tà báo lại trực tiếp phun ra thú đan cùng Từ Dương chống lại, đủ để nhìn ra Từ Dương khủng bố. Nhìn thấy thị huyết tà báo phun ra yêu đan, Từ Dương lại không sốt ruột, đem kiếm thu lại, đưa tay hướng dược đan bắt đi. Ngư Tam Nương nhìn mí mắt nhảy dựng lên, tay không bắt yêu thú nội đan, Từ Dương không muốn sống. Yêu thú nội đan không phải là trứng gà yếu ớt gì, ngược lại là bộ phận cường đại nhất của yêu thú, một ít yêu thú nội đan thủ đoạn công kích, càng là quỷ độc dị thường. Quả nhiên, khi tay Từ Dương đụng phải nội đan yêu thú, trong nháy mắt, từ bên trong yêu thú tản mát ra một cỗ hàn khí màu trắng, bao vây toàn thân Từ Dương, không có cách tiếp thu, hàn khí màu trắng trong nháy mắt hóa thành thực chất, biến thành khối băng, Từ Dương hóa thành băng nhân trong suốt. Từ lão tổ, Lăng Thanh Xu nhìn thấy Từ Dương như vậy, nhịn không được thất thanh thét chói tai, trong mắt nhịn không được xẹt qua đạo lệ, chẳng lẽ lão tổ vẫn ngang dọc vô địch hôm nay cư nhiên chết ở chỗ này. Khóc cái gì, bình tĩnh, những khối băng bị niêm phong kín mít, rắc rắc một tiếng, buông lỏng. Tiếp theo, khối băng trong nháy mắt nổ tung, khối băng trắng hóa thành bột mịn, rải rác khắp bầu trời, giống như xương trắng. Từ Dương đi ra, dưới lớp xương trắng cùng ánh mặt trời phụ trợ, bên cạnh quanh quẩn một tầng vòng sáng, giống như chiến thần. Lăng Thanh Xu thở phào nhẹ nhõm, Từ Dương đi đến bên cạnh Lăng Thanh Xu, cười cười cái mũi nhỏ nhắn của Lăng Thanh Xu. Như thế nào, ngươi không tin lão tổ, giờ phút này, yêu thú vừa rồi khí thế hùng hổ đã hai mắt vô thần cứng ngắc tại chỗ. Vừa rồi Từ Dương trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực, mạnh mẽ xóa bỏ liên hệ giữa thị huyết tà báo và nội đan của nó, thị huyết tà báo mất đi nội đan, trong nháy mắt tử vong. Chờ một chút, ngươi ăn cái này trước đi, qua một phút sau liền vô dụng, đợi lát nữa, ta đang hái băng phách tuyết liên, luyện đan cho ngươi ăn. Từ Dương đem yêu thú nội đan trên tay đưa tới trước mặt Lăng Thanh Du. Nội đàm của yêu thú giờ phút này đã không còn màu đỏ như máu nữa, biến thành màu trong suốt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phi thường đẹp. Yêu thú nội đan này không chỉ đẹp mắt, còn tản mát ra một loại hương vị mê người, làm cho người ta nhịn không được muốn nuốt vào. Lăng Thanh Xu vẫn nhíu mày. Yêu thú nội đan có thể ăn sao? Tại sao nàng ta không biết điều đó? Nhưng mà, lão tổ nói, cho dù là bảo nàng lập tức tự sát, nàng đều sẽ chấp hành vô điều kiện. Lúc này nắm lấy nội đan, nuốt xuống. Một giây sau, một cỗ linh khí cực kỳ mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể Lăng Thanh Kiều. Lăng Thanh Kiều không khống chế được linh khí cuồng bạo như thế, một ngụm máu phun ra. Ổn định, tăng tu vi, Từ Dương thản nhiên nói, tay phải ấn lấy đầu vai Lăng Thanh Xu, một cỗ linh khí màu trắng nhàn nhạt rót vào trong cơ thể Lăng Thanh Xu, trợ giúp Lăng Thanh Xu ổn định linh khí cuồng bạo. Lăng Thanh Xu cảm kích nhìn Từ Dương một cái, những linh khí này không ổn định được chính là độc dược, ổn định, chính là tuyệt thế linh dược tăng lên tu vi, tất cả có thể điều động linh khí, đều bị Lăng Thanh Xu điều động, lấy đi trùng kích cảnh giới. Nửa ngày, theo canh một tiếng, tu vi Lăng Thanh Xu từ kim đan kỳ nhất giai tăng lên tới kim đan kỳ tam giai. Sau khi tu giả tăng lên tới kim đan kỳ, không tăng lên một tầng cảnh giới, đều dị thường gian nan. Một ít võ giả tuy rằng tuổi còn trẻ đã tăng lên tới kim đan kỳ, nhưng cuối cùng, lại cả đời cũng chỉ có thể bị giam cầm ở kim đan kỳ một tầng, cả đời không cách nào tiến thêm một bước. Thế nhưng, hiện giờ, Từ Dương lại vẻn vẹn trong vòng một khắc đồng hồ, liền đem tu vi của Lăng Thanh Xu từ kim đan kỳ một tầng tăng lên tới tầng 3, trực tiếp vượt qua một cấp tăng lên, nếu để cho người bên ngoài biết, chỉ sợ sẽ làm rớt cầm ngay tại chỗ. Ngư Tam Nương ở tại chỗ kiến thức hết thầy, hoàn toàn khiếp sợ. Miêu sát yêu thú đã giết 5 kim đan cảnh, mà yêu thú nội đan, nàng quả thật biết, ăn vào có thể tăng lên tu vi trên phạm vi lớn. Thế nhưng, nguyên khí cuồng bạo kia, làm cho tất cả người muốn dựa vào yêu thú nội đan tăng lên tu vi, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Ít nhất trong ấn tượng của nàng, không có ai sống sót, thế cho nên, không ít sát thủ tổ chức sát thủ, cũng không phải nuốt phải độc dược tự sát, mà là yêu thú nội đan nuốt vào. Bởi vì tỷ lệ thành công là 100%. Thế nhưng vừa rồi nàng thấy được cái gì, nuốt vào yêu thú nội đan, không chỉ không có chết, còn có thể tăng lên tu vi, thế giới quan của Ngư Tam Nương sụp đổ từng chút một. Cái tên này thoạt nhìn là luyện khí kỳ, tu vi chân thật của hắn rốt cuộc là cái gì, Ngư Tam Nương không dám nghĩ. Từ Dương tăng tu vi cho Lăng Thanh Xu sau đó, liền đi tới bên cạnh băng phách tuyết liên, toàn thân tuyết trắng, tản mát ra quang huy trong suốt. Nhìn qua thánh khiết không gì sánh được. Hừ, có thứ này, có thể luyện chế loại đan dược kia, lẩm bẩm, trên mặt Từ Dương lộ ra nụ cười. Hắn lần trước xuất quan, băng phách tuyết liên là linh dược đứng đầu thế gian, chỉ cần xuất hiện một gốc cây, tất nhiên dẫn đến vô số đại năng lực xuất thủ cướp đoạt, lần xuất quan này, địa vị băng phách tuyết liên lại thẳng tắp giảm xuống, chỉ có thể dẫn tới tu giả kim đan kỳ tranh đoạt. Một vạn năm đã quá lâu, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, điều này đã cho hắn ta một tia hy vọng, hắn thật sự luyện khí kỳ quá lâu, thời gian 10 vạn năm, vẫn bị vây ở luyện khí kỳ, đột phá luyện khí, đã trở thành chấp niệm của hắn. Luyện khí, ta luyện lão mẫu hắn à? Lần xuất quan này, tất nhiên phải đột phá luyện khí, đến trúc cơ, Từ Dương nghiến răng nghiến lợi. Lão tổ, Lăng Thanh Xu nhìn Từ Dương vẫn nhìn chằm chằm băng phách tuyết liên rất lâu, khí tức dần dần cuồng bạo. Nhịn không được nhẹ giọng gọi, Từ Dương phục hồi tinh thần lại, nhìn Lăng Thanh Xu một chút, cười nói. Ta không có việc gì, đi thôi, hiện tại băng phách tuyết liên này cũng đến tay, chúng ta tiếp tục đi lấy bảo kiếm. Từ Dương suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Ngư Tam Nương. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi không phải muốn dựa vào một gốc cây lớn hưởng thụ bóng mát sao, ta cho ngươi cơ hội này. Ngư Tam Nương nghe vậy, sắc mặt mừng như điên, chỉ cần dựa vào cây đại thụ Từ Dương này. Trên đời này, nàng còn sợ cái gì? Mặc kệ đại nhân dặn dò, nếu có việc gì cần làm, ta sẽ tận lực, Ngư Tam Nương đè xuống kích động trong lòng, nói. Nàng biết muốn dựa lưng vào đại thụ, tự nhiên cũng phải có trả giá, đại thụ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ để cho nàng dựa vào. Về sau, ngươi chú ý nhiều hơn đến các loại tin tức linh dược, đặc biệt là băng phách tuyết liên loại cấp bậc này, hoặc là cao cấp hơn, một khi có tin tức. Liền đến nói với ta, hiểu chưa? Ngư Tam Nương gật gật đầu, nói. Được, ta hiểu được. Hiện tại ngươi đã hiểu, bây giờ không nên đi theo ta, ngươi không thích hợp đi theo ta. Ngư Tam Nương sửng sốt, chợt gật gật đầu nói. Được. Sau khi Ngư Tam Nương đi, Từ Dương cùng Lăng Thanh Xu lại đi về phía Tuyệt Băng Sơn. Tuyệt Băng Sơn cũng không phải là một tòa đại sơn, chỉ là một tòa núi nhỏ cao chừng 300 thước. Tuy rằng núi không cao, nhưng cơ hồ tuyệt bích 90 độ, đỉnh núi sắc bén như kiếm phong, còn có gương phất bóng loáng, tuyệt băng thạch lóng lánh ngân quang, đều cho thấy đây không phải là một ngọn núi bình thường. Nhưng mà, Từ Dương vẫn không ngờ, chung quanh tuyệt băng sơn sẽ vây quanh nhiều người như vậy. Trong ngọn núi này, ẩn ẩn có linh khí dao động, tuy rằng yếu ớt, nhưng là cực kỳ dày đặc, nhất định có bảo vật. Nếu không có người rời đi, ta nghĩ chúng ta nhất định phải ở lại nhìn một chút, nếu không, bỏ qua bảo vật thì thật đáng tiếc. Bất quá ngọn núi này chung quanh có vách đá, hơn nữa băng tuyệt thạch vẫn như cũ rắn chắc như đá, căn bản không thể bị thương tổn, chúng ta trên dưới tìm kiếm, cũng không có phát hiện cái gì. Từ Dương đi ngang qua, nghe thấy tiếng nói chuyện của những người này. Xem ra những tu sĩ khác cũng không ngốc, Từ Dương lẩm bẩm nói. Ánh mắt đảo qua, ở đây đều là tu giả kim đan kỳ, không có nguyên anh kỳ hoặc là nửa bước nguyên anh. Đúng vậy, trong này thật sự có bảo vật, là một thanh bảo kiếm, ta khuyên các người đều giải tán đi, bởi vì bảo kiếm kia là của ta. Từ Dương nhàn nhạt nói, nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Từ Dương, trong đó mấy tu giả kim đan kỳ hậu kỳ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Từ Dương, trong ánh mắt sát ý lẫm liệt. Ta nói vị tiểu huynh đệ này, ngươi là luyện khí kỳ, nơi nào có dũng khí kêu ca. Một võ giả kim đan hậu kỳ ngạo nghĩa đi tới trước mặt Từ Dương, Từ Dương cùng Lăng Thanh Xu bên cạnh hắn, một cái kim đan sơ kỳ, một cái luyện khí kỳ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Hơn nữa, dung mạo của Lăng Thanh Du, trong số những nữ tử hắn từng gặp qua, xem như là thượng giai. Nương à, ngươi tên là gì? Ta coi trọng ngươi, đi theo ta. Người kia sắc meo meo nhìn chằm chằm ngực Lăng Thanh Du, về phần Từ Dương bên cạnh, trực tiếp không để ý. Người chung quanh, đem ánh mắt hướng về phía bên này, trên mặt hiện ra thần sắc xem kịch hay. Hắc hắc, đây không phải là sắc ma trần cuồng đao sao? Hai người kia xem như xui xẻo. Đúng vậy, nghe nói, trần cuồng đao này, tuy rằng chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng lại có thực lực kim đan hậu kỳ. Một tu giả luyện khí kỳ, cư nhiên có thể tiến vào, hẳn là có chút thế lực hậu trường đi. Hừ, cho dù là có thế lực hậu trường thì như thế nào, ngươi cho rằng, hậu trường của bọn họ, có trần cuồng đao hậu trường cứng sao, nhớ tới thế lực sau lưng trần cuồng đao, ngươi vừa rồi nói Từ Dương có hậu trường câm miệng. Ngươi muốn chết. Lăng Thanh Du tính tình nóng nảy, sao có thể chịu nổi một nam nhân phù phiếm như vậy, ầm một tiếng, rút kiếm đâm tới. Cực mệnh kiếm, tốc độ của Lăng Thanh Du đột nhiên nhanh lên, dùng mạng một kiếm đâm thẳng vào ngực Trần Cuồng Đao. Sắc mặt Trần Cuồng Đao ngưng trọng, chiến lược bộc phát của Lăng Thanh Du vượt quá tưởng tượng của hắn, chẳng qua, hắn cũng không e ngại, từ phía sau lấy ra một thanh đại đao đỏ rực. Cuồng liệt trảm. Đao dựng thẳng bổ xuống. Tiếng nổ ầm ầm, phảng phất như sấm sét, một đạo hỏa quang chợt hiện ra, chiếu rọi nửa bên bầu trời đều là một mảnh hồng quang. Ầm, Lăng Thanh Xu cùng Trần Cuồng Đao giao thủ, dư ba nổ tung sốc lên mặt đất phi tuyết, tràng diện rung động, Từ Dương nhàn nhạt nhìn Lăng Thanh Xu, lắc đầu. Lăng Thanh Xu dũng mãnh có thừa, mưu kế không đủ, đối phó loại cường giả thích dùng vũ lực này, dùng mưu kế, không cần thiết phải không chết không thôi như thế. Lăng Thanh Kiều và Trần Cuồng Đao chiến đấu thành một đoàn. Chiêu thức tàn nhẫn, chiêu chiêu tuyệt sát, nhưng không có bao lâu, Lăng Thanh Xu vẫn dần dần rơi vào thế hạ phong. Từ Dương nhìn chăm chú vào tràng diện chiến đấu, Lăng Thanh Xu đã muốn thua, khổ sở chống đỡ, phảng phất như thuyền má nhỏ trong sóng lớn, tùy thời đều có thể lật úp. Ai, kinh nghiệm chiến đấu của Lăng Thanh Xu không đủ, để cho nàng tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu một chút đi, Từ Dương lẩm bẩm nói. Hắn cố ý đem Lăng Thanh Xu bồi dưỡng thành một đời thiên kiêu, làm tông chủ Thiên Lam Tông. Dẫn dắt Thiên Lam Tông lần thứ hai đi tới huy hoàng. Mà là một đời thiên kiêu, làm sao có thể không có sức chiến đấu đây? Bỗng nhiên, oanh một tiếng, ngực Lăng Thanh Xu bị Trần Cuồng Đao một cước đá trúng, trong miệng nhất thời phun ra máu đỏ tươi, bay ngực rơi xuống bên cạnh Từ Dương. Ai, hai người này, xong đời rồi. Nhìn thấy cảnh này, có người thở dài một tiếng. Các ngươi xem, tên luyện khí kỳ kia, còn ở nơi đó, ta còn tưởng rằng hắn chạy. Thật không ngờ, lá gan của hắn không nhỏ, còn chưa chạy. Hắn vẫn đứng ở đó, cũng không nhúc nhích một chút, ta làm sao cảm giác được hắn bị dọa choáng váng đây. Nói giỡn đâu, tu giả kim đan kỳ chiến đấu, hắn một tu giả luyện khí kỳ cư nhiên có thể chứng kiến, coi như là chết, đời này hắn cũng đáng giá. Mọi người bàn tán sôi nổi, đều là một bộ thần sắc xem kịch hay. Lăng Thanh Du gian nan đứng dậy, đi tới trước mặt Từ Dương, nói. Lão tổ, thực xin lỗi, ta thua. Có biết vì sao lại thua không? Ta đánh không lại hắn, Lăng Thanh Xu siết chặt nắm đấm. Không, ngươi không biết dùng não, Từ Dương thản nhiên nói. Lăng Thanh Xu vẻ mặt nghi hoặc nhìn Từ Dương, không biết lời này của lão tổ mình là có ý gì. Lúc này, Trần Cuồng Đao chậm rãi bước tới. Còn có một cái luyện khí kỳ. Ta cũng không làm khó xử ngươi, tự sát đi. Trần Cuồng Đao đánh giá Từ Dương một chút, thấy Từ Dương thật chỉ là một cặn bã luyện khí kỳ, khinh thường nói, luyện khí kỳ, ở trong mắt hắn, phẳng phất như con kiến hôi, hắn khinh thường cùng con kiến hôi nói chuyện. Từ Dương chỉ cười cười, nói. Hôm nay, ta cũng không giết ngươi, ngươi là một khối mài đao thạch không tồi, thực lực vừa phải, giết quá đáng tiếc. Người ở bên cạnh xem náo nhiệt, ngạc nhiên nhìn Từ Dương, một luyện khí kỳ, lại dám nói chuyện với một võ giả kim đan kỳ như vậy, đây là luyện khí kỳ lớn mật nhất đi. Người rất tốt, người rất có dũng khí, có tư cách nếm thử cái chết thống khổ nhất trên đời, Trần Cuồng Đao mỉm cười nói, ở trong mắt hắn, không có một chút sát ý, Từ Dương là quá yếu, yếu đến mức không cách nào khơi dậy sát ý của hắn, có, chỉ tra tấn một con kiến của niềm vui xấu xa. Từ Dương vẫn mỉm cười như cũ, cảm giác rất ý tứ. Ngươi cho rằng, ta là con kiến, thật không may, điều ngược lại là đúng. Trong thiên hạ bây giờ, có tư cách coi người khác là con kiến hôi, chỉ có một mình ta. Tại phương diện khoác lác, ngươi quả nhiên có tư cách coi thiên hạ mọi người như con kiến. Trong mắt Trần Cuồng Đao hiện lên thần sắc không kiên nhẫn, tiện tay nâng lên, một ngón tay đánh về phía Từ Dương, ở trong mắt hắn, giết Từ Dương. Một ngón tay đủ, người vây xem đều lắc đầu, thở dài một tiếng, trận khôi hài này kết thúc. Tu giả luyện khí kỳ khoác lác không đánh bản thảo này một giây sau sẽ biến thành thịt vụn. Từ Dương cười lạnh, cũng một quyền vung ra. Ngay khi Từ Dương muốn giáo huấn Trần Cuồng Đao làm người khiêm tốn như thế nào, bỗng nhiên một tiếng kêu lớn lo lắng truyền đến. Chậm chậm, đó là huynh đệ của ta dùng tiền chuộc bạc hắn. Lời còn chưa dứt, một thanh trường đao đỏ rực ầm ầm ngang giữa Từ Dương và Trần Cuồng Đao. Ngọn lửa hừng hực bức lui Trần Cuồng Đao, đây là cây đao của Phương Ngữ. Từ Dương cũng bất đắc dĩ thu hồi nắm đấm, Phương Ngữ nếu đến trễ một giây, Trần Cuồng Đao liền đi gặp Diêm Vương. Ngươi là ai? Trần Cuồng Đao lạnh mặt hỏi. Ta là Phương Ngữ, vị huynh đệ này, Phương Ngôn nói, sau đó lại xoay người vỗ vỗ bả vai Từ Dương, đắc ý nói. Huynh đệ, ta đến đúng lúc đi. Tới thật đúng lúc, nếu đến trễ một giây. Từ Dương ngủ kéo kéo. Đó là, nếu đến trễ một giây, người ta sẽ âm dương vĩnh viễn. Nghe Từ Dương nói như vậy, Phương Ngữ càng đắc ý hơn. Người nếu đến trễ một giây, ta sẽ giết hắn. Từ Dương bổ sung. Mọi người vây xem, nghe được Từ Dương được tiện nghi còn khoe khoang, thiếu chút nữa một ngụm nước miếng sặc chết. Bọn họ hiện tại cũng muốn ra sân, đem châu bò bình tĩnh này bóp chết. Nếu chúng ta không khoe khoang sẽ chết, một luyện khí kỳ tuyên bố muốn giết Kim Đan Kỳ. Phương Ngữ cũng im lặng nhìn Từ Dương, thở dài một tiếng, nói. Quên đi, ai bảo ta cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta cảm thấy rất vui vẻ. Phương Ngữ xoay người, nói với Trần Cuồng Đao. Ca ca, đánh mạng của hắn, ta mua, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn bao nhiêu, Trần Cuồng Đao cười lạnh nói. Mạng của hắn, ngươi thật đúng là không mua nổi, hôm nay hắn nhất định phải chết. Mua không nổi, không có gì là không mua nổi, tiểu gia ta có tiền, Phương Ngôn nói. Có một số thứ ngươi thực sự không thể mua được, Phương Ngữ trợn trắng mắt, nói. Đó là bởi vì ngươi nghèo. Trần Cuồng Đao nghe vậy thiếu chút nữa sặc chết, nửa trên hắn cũng không có nhìn thấy kỳ quái. Hôm nay toàn kiến, Từ Dương lộ ra tươi cười, khẩu khí Phương Ngữ này, quả thực so với hắn còn hào hơn, chỉ là một người chỉ gặp mặt một lần, có thể ở thời điểm hắn nguy cấp chạy ra cứu hắn, Từ Dương tỏ vẻ cảm động. Được, nếu ngươi đã nói như vậy, ta liền ra giá, xem ngươi có thể mua được hay không, Trần Cuồng Đao cười lạnh một chút. Bao bình phá linh đan như thế nào? Trần Cuồng Đao hỏi. Tất cả người vây xem, tinh thần chấn động, phục dụng một viên phá linh đan, có thể tăng lên một tầng kim đan kỳ đột phá đến tiểu cảnh giới tiếp theo tỷ lệ thành công. Phá linh đan, ở trên thị trường vẫn luôn là trạng thái hữu giá vô thị trường. Trần Cuồng Đao vừa mở miệng muốn ba bình, Phương Ngữ nếu không phải ngu ngốc, tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu này. Thành Giao, mí mắt Phương Ngữ cũng không chớp, liền ném cho Trần Cuồng Đao ba bình gốm sứ, mở ra nhìn, quả nhiên là phá linh đan. Trần Cuồng Đao liếm liếm khóe miệng, trong mắt hiện lên thần sắc tham lam. Chỉ là nhìn đám người chung quanh, lại ha ha cười to một tiếng, nói. Một lời vừa ra mã khó đuổi theo, vậy ta liền thả tiểu huynh đệ này, mọi người xung quanh đều nhìn choáng váng, cực hạn bảo mệnh à. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn Từ Dương, điều này cần vận khí tốt như thế nào mới có thể giao được bạn tốt như Phương Ngữ. Phương Ngữ cũng là người thật ngu tiền nhiều, vì một luyện khí kỳ chỉ biết khoe khoang bức bách, cư nhiên thật sự bỏ ba bình phá linh đan. Huynh đệ, ngươi xem ta có trượng nghĩa hay không? Phương Ngữ đi tới trước mặt Từ Dương, nói, Từ Dương lộ ra tươi cười, chỉ dựa vào chuyện hôm nay, Phương Ngữ bằng hữu này, hắn giao. Đủ trượng nghĩa, sau này nếu ta gặp phải nguy hiểm gì, chỉ dựa vào ngươi chuộc mạng cho ta, Từ Dương nói đùa, trên thế giới này, còn không có người nào có thể uy hiếp hắn. Huynh đệ, ngươi yên tâm đi, Phương Ngữ của ta có rất nhiều tiền, Phương Ngôn không chút nghĩ ngợi nói, mấy người nghe được Phương Ngữ hảo ngôn như vậy đều là người qua đường, rất muốn nói, thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Đúng rồi, ngươi một cái luyện khí kỳ, tới nơi này làm gì, trong này tất cả đều là kim đan trở lên, huynh đệ ngươi ở bên trong này rất nguy hiểm, Phương Ngữ bỗng nhiên nhíu mày nói. Ta tự nhiên là tới lấy bảo vật của ta, thế nào, ngươi nếu có hứng thú, ta có thể đưa chút cho ngươi,